Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 932 Thụ hủy núi lở, chương 932 Tính tính thời gian, hẳn là tìm tới nơi này, Nguyên Tiêu đứng ở thánh chân núi. Xen lẫn trong một đám đã già cả đến kề bên tử vong người mặt ma vượn trung bước lên thánh sơn. Người mặt quỷ cây đào. Thích nhất chính là người mặt ma vượn linh hồn cùng thi thể. Có những người này mặt quỷ cây đào mới có thể khỏe mạnh sinh trưởng, bởi vậy. Lão niên người mặt ma vượn sẽ tự hành đi vào thánh sơn đảm đương đồ ăn, đồng thời. Đây cũng là một loại tái sinh, có số rất ít già nua người mặt ma vượn. Bị người mặt quỷ cây đào coi như chất dinh dưỡng ăn luôn sao? Sẽ bị coi như người mặt thụ tinh ấu thể đào tạo. Kể từ đó tuy rằng tương đương với thay đổi chủng tộc, nhưng là lại cũng nghênh đón một lần tân sinh theo tới gần đỉnh núi. Một viên thân cây trường mặt quỷ ngàn trượng đại thụ huy động cành quấn quanh lại đây, mấy cái đằng. Trước người mặt ma vượn, bị cành một quyển đã ném vào trên thân cây bồn máu mồm to. Hàm răng nghiền một cái đã hóa thành huyết bùn nuốt vào trong cơ thể. Ăn đến huyết thực người mặt quỷ cây đào hưng phấn lên bắt đầu nhanh hơn tốc độ, xoát. Một cây cành quấn lấy Nguyên Tiêu, đem hắn kéo hướng người mặt quỷ cây đào bồn máu mồm to kiếp sau. Nhớ rõ đầu thai làm người, như vậy liền sẽ thông minh điểm sẽ không ăn bậy đồ vật. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, giọng nói. Rơi xuống, đã bị nghiền thành thịt nát nuốt vào trong bụng huyết nhục trọng tổ. Nguyên Tiêu lọt vào người mặt quỷ cây đào yết hầu nháy mắt trọng tổ thân thể sống lại đây, theo mấy. Trượng thô yết hầu, Nguyên Tiêu ra tốc rơi xuống đi vào một cái cùng loại với dạ dày bộ tồn tại. Bên trong tràn đầy đều là màu đen huyết tương vị toan. Mấy thứ này ăn mòn tính cực cường. Nguyên Tiêu ném xuống đi một tiểu khối có thể dùng để chế tạo thần khí kim loại nháy mắt đã bị hòa. Tan, quả nhiên không ra ta sở liệu. Nguyên Tiêu nhịn không được cười to nói, vung tay lên. 1000 cái hắc động chói bộ khí ném hướng dạ dày trung màu đen huyết bùn, xoát. Vũ quang kính truyền tống. Nguyên Tiêu trốn hồi lôi tai tinh nơi, oanh. Nội thế giới xa xôi thế giới cuối. Sở hữu ánh sáng đều biến mất một mảnh hắc ám mơ siêu vừa mới tiến vào tứ đại chủ thần. Một đám mặt mũi trắng bệch đồng trung tràn đầy kinh sợ cùng phẫn nộ, không có người mặt quỷ cây đào. Người mặt ma vượn nhất tộc cũng chỉ có thể rời vào đến hạ tầng thiên giới. Bọn họ 4 cái ở cửu trọng thiên giới liền mất đi tộc đàn trở thành độc hành giả. Kể từ đó căn bản không có khả năng bảo vệ cho tài nguyên phong phú người mặt ma vượn núi non, căn. Bản không cần suy nghĩ nhiều. Tứ đại chủ thần đồng thời nhằm phía thánh sơn nơi, chỉ thấy ngàn trượng cao người mặt quỷ cây đào. Bản thể trung tâm mơ siêu lúc này đã phá thành mảnh nhỏ thật đáng thương. Suốt 1000 cái chồng lên ở bên nhau lẫn nhau cắn nuốt cường hóa hắc động. Mắt thấy liền phải đem gần chết người mặt quỷ cây đào nuốt hít vào đi cùng ta tới. Âu ốc sóng rót trước tiên phán đoán ra chính xác cách làm hô lớn, bẩm sinh câu thúc thần phong bao. Vậy, tứ đại chủ thần xuyên qua hắc động phong tỏa xông vào hắc động bên trong, hắc động. Liên tiếp vô số bạch động, hắc động hấp thu, bạch động phun ra nuốt vào. Nếu bọn họ động tác chậm một chút, người mặt quỷ cây đào dập nát trung tâm liền sẽ bị một đám bạch động ném đến không biết địa phương. Đến lúc đó lại tưởng cứu sống người mặt quỷ cây đào chỉ bằng bọn họ căn bản không có khả năng, oanh. 4 cái trăm vạn cao người mặt ma vượn, ở hắc động nội không gian khang nói đồng thời biến thân, 8 chỉ tay. Phân biệt từ 4 cái phương hướng xé bỏ sở hữu hắc động. Ngoại giới hắc động, từ nội bộ bị bạo lực xé mở, nguyên bản nuốt vào đi đồ vật lập tức toàn bộ phun tới, vô số tàn chi đoạn diệp. Lôi cuốn màu đen huyết bùn vị thoan, ở cả người mặt quỷ cây đào nội thế giới hạ khởi một hồi mưa đen. Sở hữu bị vị thoan chạm vào, dù cho là bạc trắng tam giai dưới nhược chờ thần lực đều sẽ nháy mắt hòa tan, chia 5 x 7 trong. Hắc động, tứ đại chủ thần sắc mặt khó coi đi ra toàn bộ nội thế giới mấy chục vạn người mặt ma vượn. Chết ở vị thoan trong mưa ít nhất ở 6 thành trở lên. tử thương như thế thảm trọng đại giới. Đổi lấy bọn họ bốn cái liên thủ từ trong hắc động cứu giúp ra tới người mặt quỷ cây đào bảy thành. Trung tâm siêu toàn bộ thế giới, đều bị vị toàn ăn mòn vỡ nát không hào. Âu ốc sóng rót sắc mặt kịch biến, chỉ thấy toàn bộ nội thế giới. Ở bọn họ ra tới trước kia liền quát lên vô số màu xanh lục cơn lốc, bẩm sinh tự do thần phong. Hắn biết rõ loại này ẩn chứa tự do pháp tắc thần phong lợi hại. Tự do pháp tắc bình tĩnh mà xem xét không phải quá lợi hại pháp tắc. Nhưng là loại này pháp tắc cửa hông hiếm thấy nắm giữ người cơ hồ không có. Này liền làm cho khắc chế loại này pháp tắc tồn tại cũng cực nhỏ xuất hiện, nguyên bản đã bị vị toan ăn mòn vỡ nát nội thế giới. Vô số vị toan cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt bị bẩm sinh tự do thần phong cuốn đi. Đồ vật, xuyên qua nội thế giới bích trường ném hướng ra phía ngoài bộ, nội thế giới bên ngoài. Là người mặt quỷ cây đào cao tới mấy ngàn vạn thể xác. Vị toan bị bẩm sinh tự do thần phong thổi quét thổi hướng rễ cây. Rễ cây bị ăn mòn từ ngầm tách ra. Cao tới mấy ngàn vạn đại thụ mất đi chảo độ phì của đất bắt đầu ầm ầm ngã xuống, mấy ngàn vạn cao. Chỉ là run rẩy một chút đều sẽ đất rung núi chuyển, càng đừng nói lúc này toàn bộ ngã xuống tới. Phạm vi vài tỷ vô số ngọn núi băng toái tư tán vẩy ra, mà này còn chỉ là bắt đầu. Người mặt quỷ cây đào vị toan thật sự quá lợi hại. Đã ăn mòn xuyên đại địa chảy về phía ngầm thiên mạch một cái thế lực. Lựa chọn điểm định cư, nhất định sẽ tuyển trên mặt đất mạch cùng thiên mạch hội tụ điểm mơ siêu người mặt quỷ cây đào thề. Xác rễ cây hạ, liền bao vây ở thiên mạch hội tụ điểm chung quanh, đã là một loại bảo hộ, đồng thời cũng là phương tiện hấp thu năng lượng. Nhưng là giờ này khắc này theo rễ cây chảy xuống vị toan lại bắt đầu phá hư thiên mạch. Bị hao tổn, đại địa biến ảo vạn vật diệt sạch đã chịu thương tổn thiên mạch. Sẽ ở đại địa chung che giấu thay đổi tuyến đường, địa chỉ ban đầu nơi. Từ đây năng lượng không tồn trở thành một mảnh năng lượng hoang mạc bởi vậy phá hư thiên mạch. Sẽ bị thiên thú vạn tộc cộng đồng tiến thối, đuổi giết thảo phạt. Không chết không ngừng, đã nhiều ít năm, không có nghe nói qua thiên mạch bị nhân vi phá hư, lao ra nội thế giới tứ đại chủ thần. Nhìn bởi vì thiên mạch bỏ chạy năng lượng bắt đầu tiêu tán người mặt ma vượn núi non một đám đều. Trợn tròn mắt, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng trộm tiên tông vô làm sao dám làm được loại tình trạng này. Nếu như bị bắt được, tuyệt đối là cầu sinh không được muốn chết không cửa, loại trình độ này. Đã là để mạng lại tiến hành trả thù tứ đại chủ thần ngốc lập hồi lâu. Mới thả ra bị thương nặng gần chết người mặt quỷ cây đào trung tâm siêu rơi dụng ở núi non gian. Tàn chi đoạn diệp cùng vị toan, ở người mặt quỷ cây đào trung tâm thu nạp hạ, bắt đầu giống như vật còn sống giống nhau phóng lên cao bay về phía Thánh Sơn. Cuối cùng ở Thánh Sơn địa chỉ ban đầu trọng tổ thành một cái thiếu hụt tam thành thân thể người mặt. Quỷ cây đào thực vật sinh mệnh, tới rồi chủ thần cấp sinh mệnh lực không phải giống nhau cường hoành, nếu không phải trực tiếp ở trong cơ thể trọng điệp 1000 cái hắc động, chỉ sợ giống nhau chủ thần muốn từ phần ngoài xé mở trung tâm thân cây đều không dễ dàng, còn hào. Bị thương không phải quá nặng, âu ốc sóng rót cẩn thận kiểm tra qua đi nhẹ nhàng thở ra. Lấy ra đại lượng mộc hệ tài nguyên ném cho người mặt quỷ cây đào, trí tuệ không cao lắm người mặt. Quỷ cây đào, bắt đầu điên cuồng nuốt ăn lên tĩnh dưỡng thương thế, đoàn tụ dập nát thân thể. Tiêu hao lực lượng cũng không phải là giống nhau nhiều, bất quá chỉ cần này cây ở. Người mặt ma vượn nhất tộc liền còn có hy vọng, người mặt ma vượn núi non hủy hoại có thể lại tìm một cái nơi dừng chân. Người mặt ma vượn tử thương thảm trọng có thể cổ vũ sinh dục nhiều sinh mấy cái. Nhưng là người mặt quỷ cây đào không có tộc đàn căn cơ liền không có trả giá như thế đại giới. Cuối cùng là bảo vệ người mặt quỷ cây đào trung tâm siêu đư lại sự tình. Chính là bắt được trộm tiên tông vô, cả người mặt ma vượn nhất tộc căn cơ, tại đây ngắn ngủn mấy năm đã bị hủy một nửa, nếu là không thể trảo ra trộm tiên tông vô. Bọn họ toàn bộ đều sẽ trở thành cửu trọng thiên giới cho cười. Chưa xong còn tiếp, hết chương.